cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 173, chương 167, lừa dối Thanh Hà thu hoạch được bảo hạp. Cái gì đoán đúng, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Làm sao biết ta tỷ tỷ Tử Hà tên? Còn có, tại sao ta cảm giác trước kia giống như gặp qua ngươi? Lại trả lại ngươi không phải người tốt lành gì đâu. Đột nhiên trở mặt Tử Hà tiên tử nhìn chằm chằm Triệu Trạch nhìn qua. Liền đem Nguyệt Quang bảo hạp thu vào ngực trong. Lập tức đưa tay một chảo, cách không đem hắn hút tới trước người. Bóp lấy cổ của hắn lạnh lùng chất vấn. Ta đi, Thanh Hà tiên tử, như thế nào quên này cha? Ca đây là bị muốn thể nghiệm Nguyệt Quang bảo hạp xúc động cho làm cho hôn mê đầu. Tại Tử Hà tiên tử đột nhiên trở mặt về sau, Triệu Trạch lập tức báo trước đến chính mình phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Đó chính là buổi tối Tử Hà tiên tử không còn là nàng, mà là Thanh Hà tiên tử. Nói sai mà thôi, tiên tử chớ có ra tay. Ngươi nghe ta chậm rãi giải thích. Lúc này mới vừa vặn vào đêm, muốn chờ Tử Hà tiên tử tỉnh lại, ít nhất còn muốn 8-9 tiếng, đối mặt trong nháy mắt liền có thể diệt sát chính mình. Lại đối với chính mình không có một tia hảo cảm Thanh Hà tiên tử. Triệu Trạch trong lòng lập tức lo lắng, bất quá mặt ngoài lại gấp vội vàng cười kéo dài nói. Hừ, tin rằng ngươi cũng trốn không thoát, nói đi. Ngươi làm sao lại biết ta tỷ tỷ tên? Nhất chiêu dưới, Thanh Hà tiên tử đã nhìn ra Triệu Trạch tu vi, chỉ là sâu kiến ở trong mắt nàng căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hừ lạnh lúc liền đem bàn tay trắng nõn theo hắn chỗ cổ buông ra. Cái kia, là như vậy, chúng ta nơi này có một loại bảo bối gọi máy tính. Phía trên có rất nhiều điện ảnh cùng phim truyền hình. Trong đó một bộ phim nhân vật nữ chính Tử Hà, chính là tiên tử tỷ tỷ ăn mặc như vậy. Bởi vậy, ta mới có thể không tự chủ như thế gọi nàng. Tiên tử, nếu ngươi không tin lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Triệu Trạch thần sắc rất là nghiêm nghị giải thích. Phảng phất hắn nói ra, căn bản lại không tồn tại một chút hư giả. Chỉ là tại Thanh Hà tiên tử có chút cảm thấy hứng thú sát khí thu liễm lúc. Hắn che giấu rất sâu lửa nóng ánh mắt, lại vụng trộm rơi vào nàng lòng dạ nơi đặt vào Nguyệt Quang bảo hạp vị trí. Điện ảnh, phim truyền hình, đây đều là cái gì? Người mau dẫn ta đi xem kia bảo bối máy tính, nếu như dám hoang ngôn lừa gạt, bản tiên liền đem ngươi. Không hiểu cái gì là phim ảnh tivi kịch Thanh Hà tiên tử. Nghe Triệu Trạch giải thích, lập tức liền muốn đi xem xét cái gọi là Pokemon máy tính. Tiên tử yên tâm, tiểu sinh tuyệt không dám có nửa điểm nói ngoa. Tiên tử mời, không đợi nàng nói ra muốn đem chính mình như thế nào uy hiếp ngôn từ. Muốn nhờ vào đó kéo dài, tìm cơ hội thu hoạch Nguyệt Quang bảo hạp Triệu Trạch. Liền vội vàng cười làm lành đem Thanh Hà tiên tử mời vào biệt thự trong. Thế giới này thật có chút kỳ lạ, tươi sáng cửa sổ cùng kia dài mảnh hộp, đều là trước kia chưa từng thấy qua. Theo trên bình đài tiến vào lầu 2 phòng khách, nhìn phòng trong trang trí cùng với TV LCD, Thanh Hà sát khí trên người lần nữa thu liễm không ít. Tiên tử, bảo vật này bối chính là máy tính, ngươi chờ một lát, ta cái này mở ra cho ngươi tìm điện ảnh quan sát. Triệu Trạch dẫn lĩnh Thanh Hà đi vào trong thư phòng, chỉ máy tính chỗ, cười rạng rỡ nói, đây chính là máy tính, làm sao cùng bên ngoài cái kia hộp lớn không sai biệt lắm. Thanh Hà nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng nhìn thoáng qua, liền nghi ngờ hỏi, là không sai biệt lắm, bất quá này cái hộp nhỏ là máy tính, mà bên ngoài trong phòng khách hộp lớn gọi TV. Triệu Trạch một bên giải thích, một bên đem máy tính mở ra, rất nhanh khoác lác Tây Du Chi Tiên Hiệp kỳ duyên liền bị hắn tìm được bắt đầu phát ra. thật sự có cùng tỷ tỷ cùng tên nữ tử. Này gọi máy tính bảo bối có chút ý tứ. Thanh Hà nhìn thấy màn hình tinh thể lòng thượng quả nhiên có một cái tên là Tử Hà nữ tử. Lúc trước đối Triệu Trạch hoài nghi lần nữa hạ thấp không ít. Mà đối máy tính hứng thú thì càng đậm mấy phần. Nàng tự lẩm bẩm lúc, cấp tốc nhích tới gần, đem Tử Thanh bảo kiếm phong tới trên bàn để máy vi tính. Muốn đưa tay sờ một cái điện ảnh thượng Tử Hà. Tiên tử, ngươi trước nhìn, ta đi cho ngươi mua chút đồ ăn vặt đồ uống. Vừa ăn vừa nhìn mới có hương vị. Thấy Thanh Hà tiên tử vuốt ve máy tính bình phong. Một bộ ngạc nhiên chơi vui bộ dáng. Triệu Trạch vội vàng thừa cơ mở miệng nói. Đi thôi, tính cách mặc dù táo bạo, nhưng cũng không phải có được ngược sát đam mê nữ ma đầu. Thanh Hà lúc trước sở dĩ như thế đối Triệu Trạch, chỉ vì hắn không giống người tốt lành gì vi diệu cảm giác. Hiện tại hiểu lầm đã làm sáng tỏ, tâm tư đều bị điện ảnh hấp dẫn nàng, không nhịn được vẫy vẫy tay, không thể đợi thêm nữa. Tận dụng thời cơ, vạn nhất nàng nếu là lại bị điện ảnh kết cục kích thích đến. Vậy thì phiền toái, chỉ sợ hỉ nộ vô thường Thanh Hà. Khi nhìn đến Tử Hà cùng nàng chết thảm một màn từ đó bảo tàu. Lại hoặc là muốn bắt Nguyệt Quang bảo hạp xuyên qua cải mệnh. Làm chính mình toi công bận rộn một trận. Triệu Trạch rời đi biệt thự trang viên về sau. Lập tức lấy ra phi kiếm. Hóa thành độn quang bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nội thành. Hắn trước tiên ở tiệm thuốc bên trong mua mấy bình thuốc ngủ. Lại tại cửa hàng giá rẻ mua bao lớn đồ ăn vặt cùng vui vẻ. Sau đó tại trở về trên đường, đem thuốc ngủ toàn bộ đổ vào trong cô la. Sở dĩ không cần thôi miên khuyên tai ngọc, Triệu Trạch là sợ hắn căn bản là khống chế không nổi Thanh Hà. Chỉ sợ cũng liền làm nàng hoảng hốt một chút. Theo này ngực trong lấy ra Nguyệt Quang bảo hạp thời gian đều không có. Tiểu tử này quả nhiên là đi mua đồ ăn. Xem ra lúc trước ta đích xác đối với hắn có chút hiểu lầm. Tử Hà có thể đánh bại Nhị Lang Thần. Thanh Hà tu vi lại có thể yếu đi nơi nào. Nàng mặc dù không có để ý Triệu Trạch có phải hay không muốn thừa cơ chạy trốn. Nhưng khi hắn rất nhanh trở về sau. Trong lòng đối với hắn cảm giác vẫn là bởi vậy đổi cái nhìn không ít. Tiên tử. Ngươi nếm thử này khoai tây chiên, còn có Coca-Cola, hương vị đều rất tốt đâu. Trở lại trong thư phòng, Triệu Trạch đem đồ ăn vặt mở ra, lại đem phóng có thuốc ngủ có thể vui mừng đổ vào trong chén. Sau đó đem này đều đưa cho Thanh Hà nhấm nháp. Là rất không tệ, lần thứ nhất nhấm nháp thực phẩm giác, Thanh Hà lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Tuy nói có thể vui mừng bị tăng thêm dòng giã hai bình thuốc ngủ. Nhưng nàng trước kia không uống qua. Cũng tất nhiên là không phát hiện được dị thường. Ngươi cũng ăn đi, dù sao ta cũng ăn không hết. Nhìn nàng ăn thực phẩm giác, uống vào đổi dược đồ uống. Triệu Trạch trong lòng không được mặc niệm ngủ đi. Ngủ đi, còn cũng không lâu lắm. Thanh Hà liền quay đầu khoát tay nói. Đa tạ tiên tử. Không có cách, vì không làm cho nàng hoài nghi, Triệu Trạch đành phải cầm lấy một cái túi cọng khoai tây. Mở ra từ từ ăn đứng lên. Cứ như vậy, tại rác rưởi đồ ăn vặt cùng rác rưởi đồ uống trợ giúp hả? Giữa hai người ngay từ đầu tâm tình khẩn trương, biến thành giống như tình lữ hài hòa vui vẻ. Thời gian dần dần xói mòn, tại điện ảnh phát ra hơn phân nửa lúc. Thanh Hà cảm giác trước mắt hình ảnh càng ngày càng mơ hồ. Hai mắt cũng không khỏi tự chủ muốn nhắm lại. Thân thể nghiêng một cái liền trực tiếp ngủ say tại ghế trên. Xong rồi, nhìn thấy tu vi cao thâm Thanh Hà tiên tử. Rốt cuộc bị này nước ấm nấu ếch xanh phương pháp lấy tới ngủ. Triệu Trạch lập tức đại hỉ, vội vàng buông xuống đồ ăn vặt đưa tay thăm dò vào trong ngực nàng. Không để ý đến nhi cách quần áo chạm đến trơn nhẵn da thịt, mà là hưng phấn nắm chặt kia dài mảnh hộp, nhẹ nhàng đem lấy ra ngoài, Nguyệt Quang bảo hạp tới tay, thấy uống hơn phân nửa lon cola, đang ngủ say Thanh Hà căn bản cũng không có phát giác. Triệu Trạch thở dài ra một hơi, vội vàng rón rén rời đi thư phòng. Bên này bảy chữ hẳn là chú ngữ ma ha bàn nhược đến bờ bên kia. Mà này tám chữ là cái gì đây? Căn bản là nhìn không ra. Lão bà đại nhân, ánh trăng này bảo hạp muốn làm sao sử dụng? Trong phòng khách, Triệu Trạch đưa trong tay Nguyệt Quang bảo hạp cẩn thận tra xét một phen. Chỉ là phía trên phạn văn hắn phần lớn cũng không nhận ra. Không hiểu công dụng, cũng không dám tùy tiện nếm thử hắn. Đành phải hướng lão bà hệ thống xin giúp đỡ nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục